Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hóa trang mất đê đều chuẩn bị tốt chứ? Âm nhạc vang lên, Big Bang xuất hiện trên sân khấu. I am sorry, but I love you, cùng với giai điệu chúng độc phía dưới không ít người xem cũng bắt đầu theo nhịp. Biểu diễn kết thúc, 5 người cúi đầu nói lời cảm tạ lui ra. Lúc Choi Yang đi lên chào hỏi 5 người, lại nhìn Kwon Ji Yong liếc mắt một cái. Y Yang Oni, mong Ea Oni cố lên, Sung Ji sáng lạn cười nói. Kế tiếp biểu diễn là hai Brave Girl, sau tiếng giới thiệu chương trình vang lên, đó là nhạc dạo. Honey, ngọn đèn đánh vào trên sân khấu theo âm nhạc Choi Yang bắt đầu lắc lư vòng eo. Baby, come on here, hai người ở trên sân khấu nhảy theo giai điệu, hợp tác trên sân khấu gần một năm, hai người phối hợp rất ăn ý, ngọn đèn hoa mỹ, vũ đạo sống động. Hai người ở trên sân khấu biểu hiện rất là thành thạo, giống với vô số lần luyện tập dưới đài. Trải qua gần 2 năm, hai BG dường như trời sinh liền thuộc sân khấu này một loại nắm giữ khống chế sân khấu. Sau khi biểu diễn kết thúc, Choi Yang hơi hơi thở lui đến phía sau màn. Tuy rằng không dám cam đoan biểu diễn hoàn mỹ, nhưng có. Line của Big Bang trước khi lên đài cô liền nói với mình, không thể có chút sai lầm. Cuối cùng, Lai, giành hạng nhất, tiết mục kết thúc, Choi Yang níu chặt tóc mình vô lực dựa vào tường. Nhìn, Honey, đứng thứ hai, cô có thể đánh Kwon Ji Yong đáng đánh đòn đang nhe răng tươi cười một quyền không? Chính là Choi Yang không biết là, về sau hẳn là. Honey, vạn năm đứng thứ hai mới đúng. Trong tê tê rang thái mệt không thương, Choi Yang về phòng liền nhào lên giường nằm đơ ra. Mong Ea nhìn Choi Yang muốn thực hóa oán niệm cảm thấy kỳ quái. Yang cậu làm sao vậy? Ngươi không thoải mái sao? Không, không có gì, cậu đi tắm rửa trước đi. Mong Ea hắc tuyến tìm áo ngủ. Ở The Music Chen thứ nhất còn tưởng rằng trên MCD cũng có thể hạ quyền gầy teo, chính là kết quả. Che mặt, Choi Yang thở dài, nằm thành hình chữ đại. Nghĩ đến kết quả MCD, Choi Yang không thể không thừa nhận giai điệu. Lai, quả thật rất dễ nghe. Nghe nói là anh sáng tác chính là ca từ thật sự thật bi thương. Là căn cứ cảm thụ của mình viết thành bài hát hay là... Tí tách tí tách tí tách, tiếng tin nhắn đánh gãy Choi Yang đang miên man suy nghĩ. Thân thủ lấy di động trên tủ đầu giường, Choi Yang mở tin nhắn. Tỷ, ngủ chưa, nhìn tên liên lạc là Sung Ji. Choi Yang nghĩ, nhanh chóng trả lời. Còn chưa ngủ, qua 2 ngày chính là sinh nhật Ji Yong Hyung, bọn em chuẩn bị một bữa tiệc, Yang chị muốn đến không? Sinh nhật, xem xong tin nhắn, Choi Yang ngồi thẳng dậy. Hóa ra ngày sinh trên mạng là thật, Choi Yang híp mắt cười, sinh nhật cái gì? Sẽ đi, nói như vậy, nói cho Mong Ea Oni một tiếng, em đi ngủ trước đây. Choi Yang nhắn lại ngủ ngon sau, phát hiện Sung Ji lại phát lại bổ sung một địa chỉ tin nhắn. Muốn ở trong quán ba tổ chức sao? Nói sinh nhật phải đưa quà gì mới tốt đấy? Yang, có thể đi tắm rửa. Mong Ea tắm rửa xong đi vào phòng. Choi Yang ngẩng đầu nhìn Mong Ea liếc mắt một cái. Nhanh như vậy, đơn giản xối rửa một chút, gần đây hơi mệt muốn ngủ sớm một chút, nói xong Mong Ea cầm lấy di động nhìn thoáng qua, Sung Ji đã trễ thế này còn chưa có nghỉ ngơi sao? Cậu ấy hỏi một chút có đi bữa tiệc sinh nhật của Kwon Ji Yong không? Sinh nhật sao, khi nào, ngày sau, ngày 18, Mong Ea cau mày nghĩ hành trình mấy ngày nay, có thể đi, nghe vậy, Choi Yang cười, tớ đi tắm rửa đây. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi ngủ, hai người bắt đầu thảo luận sinh nhật ngày đó muốn đưa quà gì đến. Đưa ra vài ý tưởng cuối cùng đều không có kết quả. Mong Ea tỏ vẻ rõ ràng các cô chỉ cần mua một món quà là được, vừa đưa ra đã bị Choi Yang lập tức phủ quyết. Mong Ea, tùy tiện thế nào đi thật tình muốn ngủ, chọn quà thật sự thật phiền toái. Mong Ea nhu đầu, nếu không hỏi Sung Ji là được, cậu ấy hẳn là biết Kwon Ji Yong thích cái gì đi. Ngày mai cùng đi mua quà. Ngày mai, thế nào, thật vất vả có ngày nghỉ ngơi. Mong Ea ôm cho Yang lấy lòng nói. Tớ biết Yang tốt nhất, lúc trước hẹn người trong nhà xong rồi muốn bồi mẹ đi ở nông thôn. Cho Yang giựt khóe miệng đẩy Mong Ea đang quấn như câu ala ra. Đã biết, ngày mai tớ đi thuận tiện mang theo phần của cậu đi. Yang đến hôn một cái. Ngày thứ hai, cho Yang hẹn Yuhi cùng nhau ra ngoài dạo phố, cũng có thể cùng Yuhi ôn chuyện. Thời gian hẹn chưa tới, Mong Ea đã ra ngoài rồi, nhàn rỗi Choi Yang mở laptop ra bắt đầu lên mạng. Đi dạo Twitter một lát, Choi Yang nghĩ đến cô còn không có cẩn thận xem Kwon Ji Yong biểu diễn ngày hôm qua, vì thế mở video clip của MCD tìm được video kia. Đợi đến thời điểm Big Bang đi ra, tim Choi Yi-young đập trượt ra tốc, tầm mắt gắt gao nhìn theo Kwon Ji-young trên sân khấu. Biểu hiện cũng không tệ. Khi nhìn đến bản thân biểu diễn, Choi Yi-young lần đầu phiền toái không ngừng lấy ra sai lầm trong giọng hát, vũ đạo của mình. Thật sự là càng xem càng không vừa lòng. Dáng vẻ này cô muốn PK hạ quyền gầy teo ra sao? Không có sức lực, xem xong MC đi kỳ mới nhất, Choi Yi-young lại tìm tòi MV. Like, xem xong MV ngắn ngủn, Choi Yi-young tỏ vẻ em gái đóng MV không cần chỉ mặc một bộ quần áo. Toàn bộ trong chuyện xưa chỉ có một bộ quần áo như vậy, thật sự đại trượng phu sao? Nhà thiết kế thật sự là mẹ kế. Nhưng mà có thể là chỉ số thông minh của cô có giới hạn, không biết chuyện xưa của MV là ở trong vòng một ngày phát sinh sao? Khi Choi Yi-young đi tìm tòi chuyện xưa của MV càng muốn dựa tường. Em gái ngươi nên đổi bộ quần áo đi. Theo chuyện xưa này, trước giết người, sau khi giết người, hàng đêm lưu luyến quán bar, khôi phục trí nhớ vào mục giam. Nhiều ngày như vậy, em gái ngươi không tắm rửa sao? Hay là em gái ngươi kỳ thật là có rất nhiều bộ quần áo giống nhau phải không? Khụ khụ, cô mới không thừa nhận mình đối với Kwon Ji-young biểu hiện thâm tình với em gái kia trong MV thật ghen tị. Nhưng mà ở MV, like, này quần áo em gái giống như không phải trọng điểm đi. Cô ra vẻ lựa chọn xem nhẹ MV, em gái ra vẻ là đổi qua một bộ quần áo. Choi Yi-young thở dài, thật muốn châm chọc MV này. Nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi. Cô là hồng, không phải đen. Yoo-hee, nơi này. Choi Yi-young vẫy vẫy tay với Yoo-hee đứng ở bên kia đường. Nhận ra Choi Yi-young, Yoo-hee cười chạy vội tới. Ôm Choi Yi-young, thật lâu không gặp, rõ ràng tháng trước vừa gặp qua. Muốn mua quà gì, trang sức đi. Choi Yi-young nghĩ nghĩ, quyền gầy teo thích hẳn là quần áo, trang sức đi. Nghĩ như vậy, thật sự là cái gia hỏa thối thí. Đi dạo vài cửa hàng, Choi Yi-young đều phiết miệng đi ra ngoài. Đánh giá vài dạng trang sức sẽ thích này sao? Cái kia có phải càng tốt hay không? Mọi việc như thế khiến cho phán đoán của Choi Yi-young giảm xuống. Tớ cảm thấy vòng cổ này rất tốt. Yoo-hee đi theo phía sau Choi Yi-young mở miệng nói. Rất muốn chảy nước mắt, làm sao bây giờ? Vẻ mặt Yoo-hee cầu xin, Yi-young cậu thay đổi rồi. Rõ ràng trước kia không thích dạo phố. Hiện tại thế nào thành người cuồng dạo phố? Thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choi Yi-young nghi hoặc cầm vòng cổ trên tay lặp lại nhìn, lại cầm lấy một cái vòng cổ khác hỏi. Cái này thì thế nào? Cậu có thể thử một chút. Mèo này nhìn qua thật đáng yêu, rất thích hợp với cậu. Cái này tốt lắm. Sau một lúc lâu, Choi Yi-young buông một cái vòng cổ. Giúp tôi gói cái này, cảm ơn. Vâng, quý khách, nhân viên bán hàng cười nhận vòng cổ. Quý khách này thật sự là khó chơi. Vốn tưởng thuộc loại người chỉ nhìn không mua. Cái trên tay này thật quý. Mỗ phục vụ oán thầm nói. Kính dâm này cũng thuận tiện gói luôn. Cúi đầu nhìn một vòng, Choi Yi-young chỉ cái kính dâm kia. Vâng, Yoo-hee chậc chậc ra tiếng. Lần này chọn rất nhanh thôi. Choi Yi-young nhe răng cười. Đây là chọn quà sinh nhật cho một người. Yoo-hee, Yi-young cậu có cặn bã không? Nhưng là người cầu hỗ trợ, giống cặn bã. Lại mua vài món quà, nói lời tạm biệt Yoo-hee, Choi Yi-young về tới nhà họ Choi. Đi vào phòng khách, Choi Yi-young liền cho ba Choi và mẹ Choi một cái ôm ấp. Lại giơ gói to trên tay. Đây là quà, về nhà còn mang quà gì? Con cho là con đã gả ra ngoài sao? Mẹ Choi không khách khí gõ đầu Choi Yi-young một cái, tỏ vẻ bất mãn với con gái lãng phí tiền. Biết con trở về, chuẩn bị một bàn đồ ăn. Lần này không có đồ chua. Ba Choi dẫn Choi Yi-young đi đến phòng bếp, nhận bao lớn bao nhỏ trong tay con gái đặt ở một bên. À, vẫn là ba yêu con nhất. Choi Yi-young nhận đôi đũa ba Choi đưa qua cười nói. Này, mẹ ngược đãi con sao? Nghe được mẹ Choi âm chắc chắc nói, Choi Yi-young lập tức liên thanh lấy lòng. Gần đây bề bộn nhiều việc đi. Từ khi con gái làm nghệ sĩ, mẹ Choi cũng bắt đầu chú ý hành trình của con gái, biết ca sĩ có rất nhiều việc. Nếu bận, có rảnh gọi cuộc điện thoại trở về là được, không cần tự mình đi một chuyến. Choi nữ sĩ, mẹ nói như vậy không đúng rồi. Choi Yi-young lắc đầu. Thừa dịp bây giờ con còn ở Hàn Quốc phát triển, có thể về nhà đương nhiên muốn trở về. Nếu như bị an bày đến quốc gia khác phát triển, không chừng khi nào thì trở về. Mẹ Choi cười cười, ăn nhiều một chút, không cần nói duy trì dáng người gì. Ăn lại nói, vâng, mọi người nói vài lời thôi, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Choi Yi-young nhìn thời gian, mới lưu luyến không rời đi. Nghĩ đến vừa mới ba Choi và mẹ Choi nói, Choi Yi-young nhịn không được mím môi cười cười. Sau khi xuyên không, Choi Yi-young cảm kích nhất chính là ma Choi và mẹ Choi cho cô một gia đình đơn giản hạnh phúc. Vì nhà ở Seoul, còn có thể thường thường về nhà một chuyến. Trước kia cô liền nhìn qua có thực tập sinh của SM rất nhiều năm cũng không về nhà, càng đừng nói nhìn thấy cha mẹ. Tuy rằng còn có thể thường thường nhớ tới người thân và bạn trước khi xuyên không, nhưng là cô cũng không bỏ được cuộc sống hiện tại, cũng thật sự thật cảm kích cuộc sống bây giờ. Thậm chí hy vọng cô có thể giống trước kia xem qua. Khuyển Dạ Xoa có thể tự do xuyên không? Về phần nhiệm vụ của hệ thống, Choi Yang cố lên, hít sâu cổ vũ mình, Choi Yang về tới ký túc xá. Đặt quà của Mong Ea ở trên tủ đầu giường, tìm áo ngủ đi vào toilet bắt đầu tắm. Lúc rửa mặt Choi Yang bắt đầu nhớ tới việc ngày mai. Ngày mai chính là sinh nhật Quân Di Yong, phải mặc quần áo gì thì tốt đây? Yasi, nhu nhu đầu, loại rất nhiều bộ quần áo, Choi Yang thở dài. Rất tận lực giống như không tốt, đến lúc đó rồi nói sau. Cách chương.